Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, thứ 360 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 06. Cao như thế Minh thủ đoạn, mặc dù là nàng bắt đầu cũng không nghĩ minh bạch, nếu không phải bị Phượng Thanh báo cho biết, thất hoàng tử dường như đã đối Phượng Giao mê ly, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Phượng Giao sau khi trở về kiềm chế động nguyên nhân, mượn đao giết người cho tới bây giờ đều là cái hảo mưu kế. Mà Phượng Giao dường như rất rõ ràng điểm này, không cần động thủ, chỉ là dùng gương mặt xinh đẹp, liền có thể dẫn tới hai nam nhân vì nàng giết người. Mặc dù rất hèn hạ, rất vô sỉ, thế nhưng Vương Phượng Chi biết, này rất hữu hiệu, mỹ mạo cho tới bây giờ đều là nữ tử hữu hiệu nhất vũ khí. Mà con gái của nàng, rất thông minh, nàng là ly quốc tối có tài hoa nữ tử, thế nhưng, nàng không có mỹ lệ tướng mạo, đây chính là nàng thua cho Phượng Giao địa phương, hơn nữa còn là chí mạng địa phương, nương cũng biết a, Vương Phượng Chi không thể tránh được thở dài. Đạo, Thanh Nhi, thủ đoạn của Phượng Giao hơn ngươi cao minh quá nhiều, dung mạo của nàng chính là nàng ưu thế, thất hoàng tử như vậy quan tâm nàng. Như thế nào hội không có trong bóng tối phái người bảo hộ nàng đâu? Phượng Thanh bị lời này nghẹn ở, nàng phản bác không được, nàng biết Vương Phượng Chi nói là sự thực, Ngọc Mân quan tâm, trừ ngai vàng chính là Phượng Giao, sao có thể làm cho nàng gặp chuyện không may đâu? Người đã biết việc này, cũng phải biết, phái người đi giết Phượng Giao là không thể thực hiện được. Hơn nữa có rất đại nguy hiểm. Bị thất hoàng tử biết là người của chúng ta, người tình cảnh hội nguy hiểm hơn. Vương Phượng Chi lời nói thấm thía nói. Phượng Thanh không cam lòng, nàng không có khả năng liền bởi vì này đó khó khăn mà vứt bỏ. Nàng nhất định phải Phượng Giao từ. Chỉ có Phượng Giao từ, địa vị của nàng mới có thể nhận được bảo đảm, nàng mới sẽ không bị Ngọc Mân như vậy hung tàn đối đãi. Nàng nhất định phải đem Ngọc Mân gia tăng ở trên người nàng sỉ nhục nhất phân không ít còn cho. Phượng Giao, làm cho nàng cũng thể hội một chút, cái gì mới là chân chính sỉ nhục. Nàng muốn Ngọc Mân đau lòng, muốn cho Ngọc Lưu đau lòng. Nàng muốn hai cái này xin lỗi nam nhân của nàng. Toàn bộ vì trước đây sở đã làm sự tình trả giá đau đớn đại giới. Không ai có thể bị thương nàng Phượng Thanh sao? Còn lông tóc không thương, Phượng Thanh đáy mắt thoáng qua điên cuồng, nàng là tuyệt đối sẽ không phóng quá bọn họ. Phượng Thanh hiện tại, đã hoàn toàn nghe không vào Vương Phượng Chi lời. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là nhượng Phượng Giao từ. Chỉ có Phượng Giao từ, nàng mới có ngày lành, hội vui vẻ, bởi vậy Vương Phượng Chi lời. Ở nàng nghe đến, chẳng qua là uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Đã như vậy. Nàng cũng không cần lại lãng phí miệng lưỡi, lạnh mặt đạo, đã mẫu thân không có cách nào, như vậy nữ nhi cũng không làm phiền mẫu thân, nữ nhi sự tình, nữ nhi tự mình giải quyết, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến mẫu thân Hòa Phượng Phủ. Vương Phượng Chi chưa từng thấy qua Phượng Thanh như vậy, trong lòng cả kinh, rất có một tia bị thương đến đau đớn, Thanh Nhi ngươi làm sao có thể như thế hiểu lầm ta? Ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ còn hội không giúp ngươi? Vô luận Vương Phượng Chi bên ngoài là dạng gì từ, thế nhưng đối với nữ nhi này, nàng là thật tâm thương yêu, làm sao có thể chịu được Phượng Thanh lạnh như thế mặt tương đối đâu? Phượng Thanh này cũng mới ý thức được chính mình dường như có chút qua. Hòa hoãn sắc mặt, đạo, là nữ nhi quá mức nóng ruột, mẫu thân không nên hiểu lầm, nữ nhi chỉ là lại cũng không thể chịu đựng được cái loại đó hành hạ. Hắn căn bản bất coi ta là nhân nhìn. Hắn đương nhiên là chỉ Ngọc Mân. Mặc dù nói được có chút qua, thế nhưng ít nhất những thứ ấy sỉ nhục ở Phượng Thanh xem ra. Đích thực là không thuộc mình. Vương Phượng Chi biết Phượng Thanh tâm cao khí ngạo, không được phép một tia ủy khuất. Thế nhưng vào cung nữ nhân sao có thể một điểm ủy khuất cũng không thụ đâu. Hết chương.